Chương 1821, Tiên Vương Đài phía trên loạn chiến sông Long chi lực đối tam thủ Ma Long. Thần Hoàng Sở Hồng đăng lâm Tiên Vương Đài, tuyên chiến bốn phía. Bá đạo hoàng hỏa thiêu đốt, bao phủ tứ phương. Mà ngũ sắc kỳ lân tử, động thân ứng chiến, bốn phía có ngũ hành chi lực lưu chuyển, xài sạch tràn trề, làm cho người kinh ngạc. Sở Hồng ánh mắt lóe lên, chưa từng thấy qua yêu nghiệt, ngươi là kỳ lân động ẩn tàng cái thế yêu nghiệt sao? Sai, ta chính là cấm kỵ. Ngũ sắc kỳ lân tử thét dài một tiếng, khí thế trên người vô cùng rộng rãi, ngũ hành xài sạch và thiên tế nhật. Hắn không nói hai lời. Một quyền đánh ra. Ngũ sắc xài sạch ẩn chứa trong đó, ngũ hành chi lực, chấn thiên hám địa. Sở Hồng thấy thế, không trốn không né, thần hoàng chỉ lên trời đánh. Nhất thương quét ra, bá đạo hoàng hỏa ngưng tụ thành một đầu thần hoàng. Cùng cái kia ngũ sắc quyền kình bộc phát ra lớn nhất cực hạn va chạm. Chỉ là nhất kích, Sở Hồng lùi lại mấy trượng, vẻ mặt nghiêm túc cùng cực. Thật mạnh. Ngươi là ta cho đến tận này đối chiến qua mạnh nhất yêu nghiệt. Sở Hồng sắc mặt nghiêm túc. Cấm kỵ. Đắp trên đời yêu nghiệt. Toàn bộ bàn cổ vũ trụ bên trong, không có bao nhiêu cấm kỵ, mỗi một cái đều cất giấu cực kỳ chặt chẽ. Mà bây giờ, Tiên Vương Đài phía trên, cấm kỵ cấp bậc tồn tại rốt cục hiện thân, một hồi tiên vương vị trí. Lại đến. Sở Hồng khu tay trường thương, hướng về ngũ sắc kỳ lân tử phóng đi. Song phương tái chiến, hoàng hỏa cùng ngũ hành chi lực va chạm, hoa mỹ năng lượng quang mang, cơ hồ che đậy hơn phân nửa cái chân trời. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy một trận chiến này. Bất luận là Sở Hồng, vẫn là ngũ sắc kỳ lân tử đều muốn là bọn họ kình địch. Hiện tại có thể nhìn ra bao nhiêu nội tình là bao nhiêu. Chỉ bất quá, cũng có người kìm nén không được, thì muốn xuất thủ. Diệp Trúc, nghe nói ngươi là một đời trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân, ngươi chi tru tiên kiếm khí, so với ta độc cô kiếm quyết, lại nên làm như thế nào? Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một cái tay cầm huyết hồng ma kiếm nam tử hướng về Diệp Trúc đi tới. Một thân lạnh thấu xương bá đạo ma đạo kiếm khí âm u mà bá đạo, khiến bốn phía như hãm một cái xâm la quỷ vực giống như. Thú vị, không nghĩ tới trong ma đạo, thế mà còn có thể lại ra ngươi dạng này ma đạo kiếm khách. Diệp Trúc từ tốn nói. Trong tay hắn thanh bình kiếm đã ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương kiếm ý. Khóa chặt đối thủ. Ngọc Trí, Tiểu Hồ Ly, Vương Trầm Thiên mấy người cũng đều tự tìm đến mỗi người đối thủ, hoàn toàn khác biệt chiến đấu tại Tiên Vương Đài phía trên các ngõ ngách diễn ra. Ngươi chính là Ân Hồng Hoa. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu đen, trên thân lưu chuyển lên quỷ quyệt ma khí nam tử tìm tới Ân Hồng Hoa. Người này hai mắt đen như mực, giống như hai cái sâu hắc động không thấy đáy giống như, dày đặc khủng bố. Hả, loại khí tức này. Ngươi không phải nhân tộc. Chính là, ta chính là dị chủng cấm khu thiếu tôn. Tam thủ Ma Long. Chỉ thấy ma khí bốc lên, mà tại vô tận ma khí bên trong, một đầu dữ tợn, mọc ra ba cái đầu ma long pháp tướng tại thanh niên đằng sau bay lên. Vô cùng khí tức kinh khủng, bao phủ khắp nơi. Nghe nói ngươi người mang song long chi lực, ta ngã muốn mở mang kiến thức một chút, là ngươi song long chi lực mạnh, vẫn là ta tam thủ ma long càng khủng bố hơn. Tam thủ ma long lãnh đạm nói. Lời nói rơi, hắn bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đi vào Ân Hồng Hoa trước mặt, một quyền đánh ra, huyển hóa ra một cái đen nhánh long trảo. Bá đạo đại la ý cùng long khí ẩn chứa trong đó, hết sức kinh người. Ân Hồng Hoa gặp. Ánh mắt ngưng trọng, trong tay long thương đột nhiên chặn lại, thương cùng long trảo va chạm trong nháy mắt, chỉ thấy khắp nơi hư không nổ tung. Tam thủ ma long bóng người thẳng đứng không ngã. Ân Hồng Hoa lại là, lùi lại 100 trượng. Ta cùng long huyền nhất chiến qua. Đồng dạng là dị chủng cấm khu thiếu tôn, ngươi chi thực lực, càng ở trên hắn. Ân Hồng Hoa từ tốn nói. Đón lấy, chỉ thấy nàng quanh thân xài sạch lưu chuyển, một đỏ, một kim, hai đầu long ảnh vần quanh tại quanh thân. Một người tôn quý, một trận bá đạo. Song long chi lực hiển hiện ra, Ân Hồng Hoa khí tức liên tục tăng lên, mạnh mẽ vô cùng. Chỉ sợ so với cấm kỵ. Cũng không thua bao nhiêu. Thú vị. Đây mới là ta mong đợi nhất chiến. Tam thủ ma long cười ha ha một tiếng, tiếp lấy hướng về Ân Hồng Hoa đánh tới, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Một đao trảm dưới, cùng trường thương len ken một tiếng va chạm, tiếng long ngâm quanh quẩn ra, kéo dài không dứt. Tiên vương đài phía trên, các lộ thiên kiêu tề tụ, chiến đấu không ngừng, các loại năng lượng tại tiên vương đài phía trên liên tiếp nổ tung. Cũng may mắn cái này tiên vương đài không phải tầm thường. Bằng không, thì mấy chục cái yêu nghiệt thiên kiêu chi chiến, đủ để đem cả một cái tinh hệ đều đánh sập. Chỉ bất quá. Tiên vương đài bên ngoài. Trong hư không, có 10 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên một trận chiến này, thật lâu không có động tĩnh. 10 người này, chính là lấy Phục Hy truyền nhân cầm đầu thần khí sở hữu giả. Giới tử chi tranh tiên vương chiến, quả nhiên là không phải tầm thường a, ta đều không nhịn được muốn xuất thủ. Long Huyền tay cầm bàn cổ phủ, nóng lòng muốn thử. Tình hình chiến đấu đích thật là kịch liệt. Hiên Viên truyền nhân khẽ vuốt cằm, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Trong trận chiến này, hắn thấy được không ít cái có thể đánh với hắn một trận cường đại yêu nghiệt. Tỷ như Diệp Trúc, Ngũ Sắc Kỳ Lân Tử, Ân Hồng Hoa, Tam Thủ Ma Long, Hình Vạn Cổ. Vân vân. Ở trong đó tùy tiện một cái, hắn liền không có lòng tin có thể thắng. Chớ nói chi là, theo những người này trổ hết tài năng, trở thành tiên vương, hắn hy vọng, quá mức mong manh. Sở Cùng Nhân, làm sao còn chưa có xuất hiện? Đông Hoàng Thần Tử cau mày nói ra. Bọn họ 10 người chỗ lấy chậm chạp không có xuất thủ, vì chính là chờ đợi Sở Cùng Nhân. Chỉ có đánh bại Sở Cùng Nhân, bọn họ mới có hy vọng trở thành tiên vương. Không cần cuống cuồng, đây là giới tử chi tranh trận chiến cuối cùng, hắn sẽ đến. Phục Hy truyền nhân thản nhiên nói, một bộ đã tính trước bộ dáng. Oanh, oanh. Năng lượng ba động khủng bố bao phủ, màu đen long khí, kim hồng sắc song long chi lực ầm vang tấn công. Ân Hồng Hoa cùng Tam Thủ Ma Long giao thủ đã đến gây cấn giai đoạn. Song phương đều dùng toàn lực. Chỉ bất quá, tình thế đối với Ân Hồng Hoa tới nói cũng không tốt. Tam Thủ Ma Long thực lực cực kỳ cường đại, Ân Hồng Hoa mặc dù có song long chi lực, cũng kém hơn một chút. Không chỉ có như thế, trong tay đối phương cái kia thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, lưu chuyển lên quỷ quyệt u quang, tựa hồ đối với long tộc có một loại nào đó tác dụng khắc chế. Người cây đao kia, là vật gì? Trảm Long Nhận. Tam Thủ Ma Long cười lạnh nói, này nhận chính là từ đại lượng long huyết cùng long hồn thối luyện mà thành, uy năng cường đại, đối với long tộc lực lượng càng có tác dụng khắc chế. Thì ra là thế. Ân Hồng Hoa khẽ vuốt cằm, đón lấy, hắn chậm rãi đứng lên, khí tức trên thân dần dần đến cực hạn. Huyết Long, giết hại thiên hạ. Kim Long, độc tôn hoàng vũ. Ân Hồng Hoa trong tay Long Thương thật cao quăng lên, song Long chi lực cuồn cuộn không dứt tràn vào Long Thương bên trong, một cổ cùng cực bá đạo chi lực, điên cuồng ấp ủ lấy. Dọa người năng lượng ba động khuếch tán. Thiên địa thất sắc, ở trong gầm trời khuấy động. Song Long quyết. Long chiến thiên địa trấn tứ phương. Cùng cực tuyệt chiêu, song long hợp nhất, dung hợp long thương, hóa thành một đạo dài đến mấy triệu trượng to lớn long ảnh, lôi cuốn lấy xé rách tinh thần phong bạo hướng về Tam Thủ Ma Long chém tới. Lực lượng này, quá mức cường đại. Cho dù là Tam Thủ Ma Long cũng có chút ngưng trọng, đồng dạng thi triển cùng cực sát chiêu. Dồi dào ma khí phóng lên tận trời, trong hư không lưu chuyển. Một đầu to lớn Tam Thủ Ma Long hư ảnh ngưng tụ, hướng về cái kia mấy triệu trượng màu vàng đỏ đại long cắn xé mà đi. Hai cổ lực lượng cùng cực va chạm. Toàn bộ tiên vương đài làm chấn động. Hắn còn lại thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không nhịn được bị hắn ảnh hưởng, ào ào lưu ý chú ý, mà tại cùng cực va chạm, vô tận tiên huy bên trong, một nói bóng người màu đỏ bay ngược mà ra, Ân Hồng Hoa khóe miệng chảy máu, đứng tại tiên vương đài biên giới, suýt nửa rơi xuống ra ngoài. Chương 1822, mọi người chung nhận thức có liên thủ, nhớ tới sao? Ta thua rồi. Ân Hồng Hoa trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Mặc dù mình còn chưa hoàn toàn rơi ra tiên vương đài, nhưng một trận chiến này, đích thật là mình bại. Chính mình tiên nguyên lực lượng cơ hồ hao hết, mà Tam Thủ Ma Long tiên nguyên, tự hồ còn rất dồi dào, tái chiến tiếp, chắc chắn thất bại. Đã nhận bại, vậy liền đem mệnh lấy ra đi. Tam Thủ Ma Long không chỉ có muốn bại Ân Hồng Hoa, càng muốn giết chết đối phương. Hắn trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết.

Khó trách còn chưa chết đâu. Nguyên lai ngươi có ba cái đầu à, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, tiếp đó, ta sẽ giúp ngươi đem còn lại hai cái đầu đều cho đánh nổ. Sở Cùng Nhân đang cười. Nhưng hắn nói ra, lại là khiến mọi người tại đây không rét mà run. Tam thủ ma long không thể nhìn được nữa, còn lại hai cái đầu mở ra miệng rộng, một cổ vô cùng khủng bố ma khí thổ lộ mà ra, hóa thành đen nhánh ma viêm. Sở Cùng Nhân đưa tay chính là một đạo kiếm khí, đem ma viêm xé rách. Kiếm khí rơi vào tam thủ ma long một cái khác trên đầu, xé rách thật dày vảy rồng, tại cái miệng rồng của hắn xé mở một cái lỗ to lớn. Đại lượng long huyết, bắn tung tóe mà ra. Xuất thủ. Một bên khác, Viên Chiến đã không nhẫn nại được. Hắn tay nắm một cái thần thiết, hướng về Sở Cùng Nhân vọt tới, thần thiết đánh ra, đấu chiến quyết thi triển, phiên gian đảo hải. Yêu khí tràn ngập hư không, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Quen thuộc chiêu thức. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, tiếp lấy một kiếm chém ra, ẩn chứa trong đó huyền diệu đạo vận lại cũng là đấu chiến quyết chi lực. Nhưng một kiếm này lực lượng, càng thêm cuồng bạo. Cái kia phun ra ngoài lạnh thấu xương chiến ý, cơ hồ khiến Viên Chiến thấy được Viên Tổ tái thế giống như. Âm. Kiếm cùng thần thiết giao kích, Viên Chiến miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Ha ha, hảo thủ đoạn, Sở Cùng Nhân, tiếp ta một chiêu. Hình vạn cổ vọt tới, trong tay can qua vung vẩy, sau lưng đúng là ẩn ẩn hiện ra một cái cổ lão không đầu thân thể. Một cổ cùng Viên Chiến hoàn toàn khác biệt chiến ý ầm vang bạo phát. Đây là hình thiên một mạch. Sở Cùng Nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đối với hình thiên một mạch, hắn hơi có nghe nói. Nghe nói tại tiên cổ thời kỳ, mạch này tổ tiên hình thiên từng cùng tiên đình bạo phát cùng cực xung đột, về sau đầu bị chặt rơi về sau, chiến ý không dứt. Đúng là lấy vú vì mắt, lấy tề vì miệng, tiếp tục khua tay thần binh, cùng làm cả tiên đình đều từng vì chi sợ hãi qua. Đã cùng là tiên đình địch nhân, vậy ta không ngại tha cho ngươi một cái mạng. Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ, trong tay định thiên kiếm chém ra, một đạo uy lực có chỗ thu liễm tru tiên kiếm khí ngang nhiên chém ra. Phịch một tiếng, hình vạn cổ sau lưng không đầu chiến thần hư ảnh oanh phá nát. Hình vạn cổ bay ngược mà ra, máu tươi chảy ròng. Mà một bên khác, đủ loại tiên pháp thần thông đã gào thét mà ra, khóa chặt Sở Cùng Nhân. Đến. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh. Lựa chọn chính diện tiếp chiêu. Đối mặt đợt thứ nhất thế công, trong tay hắn định thiên giơ cao, một kiếm chém ra, tru tiên kiếm khí một hóa ngàn vạn, đem vô số tiên pháp từng cái phá nát. Ngay sau đó, là đợt công kích thứ hai. Cầm đầu, chính là ngũ sắc kỳ lân tử. Thực lực của đối phương cực kỳ đáng sợ, chính là một tên cấm kỵ. So với tam thủ ma long chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ thấy hắn đi vào Sở Cùng Nhân trên không, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Đúng là hóa thành một cái to lớn kỳ lân đủ rơi xuống, ẩn chứa trong đó mênh mông ngũ hành lực lượng. Chính là kỳ lân đạp thiên. Ngũ sắc kỳ lân tử hét lớn một tiếng. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái này một cái cực lớn kỳ lân đủ, đưa tay một quyền đánh ra, nhục thân khí huyết bạo phát. Quyền lên, nhấc lên vô tận phong vân. Mọi người tại một quyền này bên trong thấy được nhục thân khí huyết, thấy được phong vũ lôi điện. Chính là rất lâu chưa từng vận dụng Đại La Thần Quyền. Nhiều phần Đại La ý ngưng tụ Đại La Thần Quyền, lúc này đem kỳ lân chân đánh nát, ngũ sắc quang hoa cũng tiêu tán theo. Ngũ sắc kỳ lân tử bay ngược mà ra, sắc mặt nghiêm túc cùng cực. Không hổ là vạn cổ đệ nhất cùng nhân, phần này thực lực, nếu là đơn đã độc đấu, ta đích xác là không bằng hắn. Chỉ thấy hắn đưa tay vận hóa ngũ hành chi lực. Một loại cường đại cực chiêu đang nổi lên. Mà thừa dịp lúc này, các phương thiên kiêu đã là hô nhau mà lên, triển khai đợt thứ ba thế công. Nữ bạc cũng ở trong đó. Nàng quanh thân có hạng bạc chân hỏa lưu chuyển, hướng về Sở Cùng Nhân phóng đi, muốn bằng mượn chân hỏa cùng hạng bạc chân thân cùng hắn triển khai một trận cận thân vật lộn chiến. Chỉ tiếc, vòng nhục thân, nàng cũng không như Sở Cùng Nhân. Luận cận chiến chém giết, xuất đạo đến nay, kinh lịch chiến đấu vô số Sở Cùng Nhân càng là không sợ bất luận kẻ nào. Nữ bạc bị Sở Cùng Nhân bắt lấy một cái cơ hội, một chân đạp trúng bụng. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay ngược mà ra, bay thẳng ra tiên vương đài. Thật ác độc nam nhân. Nữ bạc nằm trên mặt đất, tiên giới ý chí thoát thể mà ra. Nàng xoa cái bụng nói ra, nhưng trên mặt, lại là không có nửa phần oán trách chi sắc, ngược lại là liếm liếm môi đỏ, trong mắt lộ ra càng thêm si mê thần sắc. Cách đó không xa Ngọc Trí, Lam Vũ mấy người thấy cảnh này, trong đầu đồng thời lóe qua một cái ý nghĩ. Cô gái này, có bệnh. Tiên Vương đài phía trên, chiến hỏa vẫn như cũ. Sở Cùng Nhân một người một kiếm, độc đấu tiên giới bên trong chói mắt nhất hơn 10 vị thiên kiêu yêu nghiệt. Toàn bộ tiên giới, không có cái nào yêu nghiệt có dạng này năng lực. Chỉ có Sở Cùng Nhân, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, kiếm chiêu tiếp liền thi triển, một chiêu một thức, nhìn như tùy tâm sở dục, không có trình tự quy tắc, thực thì đã đạt đến kiếm đạo vô chiêu vô thức chí cao cảnh giới, dù sao tại một cái khác vũ trụ, hắn được xưng là thiên kiếm. Hạn chế lại kiếm của hắn. Có người lớn tiếng nói. Tốt. Chỉ thấy một cái yêu nghiệt hai tay vận hóa, một cái kỳ lạ trận pháp tại Sở Cùng Nhân dưới chân hình thành. Trận pháp này, ẩn chứa một cổ kinh khủng hấp lực. Trong tay hắn định thiên kiếm. Đúng là không tự chủ được bị hắn hấp thụ, khó có thể chưởng khống. Hả, một loại nào đó từ lực thuộc tính trận pháp sao? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Lúc này, có người thừa dịp kiếm của hắn bị hấp thu thời điểm, đột nhiên công đi qua. Hắn không chút hoang mang, các ngươi coi là, khống chế lại kiếm của ta, liền có thể suy yếu sức chiến đấu của ta sao? 10 phần sai a. Sở Cùng Nhân đúng là thu hồi định thiên kiếm. Ngay sau đó, hai tay vận chuyển, sinh tử chi lực lưu chuyển, thần ma chi lực bạo phát. Hỗn độn thần ma thể thần thông, chư thiên sinh tử luân. Oanh. Sinh tử chi lực, trùng trùng điệp điệp. Khuấy động ở trong gầm trời, tung bay mấy cái thiên kiêu. Mấy đạo tiên giới ý chí ly thể, mấy người toàn bộ bị thua. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sinh tử chi lực về sau, lại là âm dương chi lực, luân hồi chi lực, linh hồn chi lực. Âm dương lưỡng nghi độ, luân hồi kiếp quan, lục đạo luân hồi đại thế giới, hắc động đại phá diệt, linh hồn tử thần chung. Đủ loại thần thông tiên pháp, tầng tầng lớp lớp, đều là uy lực tuyệt luân. Bọn họ coi là khống chế kiếm, liền có thể suy yếu Sở Cùng Nhân. Nhưng không nghĩ tới, buông tay buông chân Sở Cùng Nhân, chiến lực càng thêm dọa người rồi. Chương 1824, Tiên Vương đài phía trên khuất nhục mọi người khí sở hữu giả xuất thủ. Sở Cùng Nhân hai tay vận hóa, nắm giữ rất nhiều thể chất, đồng thời đem dung hợp làm một hắn, các loại huyền diệu thần thông chi lực, tầng tầng lớp lớp. Hắc động đại phá diệt. Hắc động thần ma thể chi lực vận chuyển, một cái lỗ đen thật lớn bạo phát, đem mấy cái thiên kiêu đánh bay ra ngoài. Lục đạo luân hồi đại thế giới. Luân hồi chi lực vận chuyển, tại bốn phía hình thành một cái quỷ quyệt thiên địa. Mọi người bị luân hồi chi lực hạn chế, trong lúc nhất thời đúng là khó có thể tránh thoát. Tiếp lấy liền bị cường đại thần thông chi lực cho tùy tiện đánh bay. Thanh diệt kiếm hải. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, trong mắt có ánh sáng nhạt lưu chuyển mà ra. Vô số kiếm khí bao phủ khắp nơi, giống như cuồn cuộn đại hải. Ngoại trừ tại thiên nguyên vũ trụ bên trong dung hợp đại thành đế vương thể, đại thành bá vương thể không có sử dụng bên ngoài, còn lại các loại thể chất, hắn đều là tùy tiện thi triển mà ra. Hoa mỹ thần thông quang hoa chiếu rọi khắp nơi, các phương thiên kiêu bị đánh đến khổ không thể tả. Giờ khắc này, Sở Cùng Nhân dường như đã lên ngôi xưng vương. Trở thành cái kia chí cao vô thượng tiên giới chi chủ, trong lúc giơ tay nhấc chân, trấn áp hết thảy. Lực lượng thật kinh khủng, Sở Cùng Nhân, quái vật a. Gia hỏa này tiên nguyên, đến cùng có hay không cực hạn, liên tiếp dùng nhiều như vậy thần thông biến hóa, vì sao hắn tiên nguyên lực lượng vẫn như cũ là mênh mông như vậy? Mọi người kinh hô không thôi. Mà trên thực tế, Sở Cùng Nhân có được duy nhất bản nguyên thể, lại có hỗn độn thanh liên gia trì, hắn tiên nguyên lực lượng, chính là cùng cảnh giới mười mấy lần. Tránh ra, nhìn ta thiên ma trảm. Một cái ma đạo kiếm tu ngang nhiên xông ra. Đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, một kiếm chém ra, vô cùng lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát. Kiếm khí âm u quỷ quyệt, như thiên ma loạn thế. Một kiếm này nắm bắt thời cơ đến cực chuẩn. Vừa vặn thừa dịp Sở Cùng Nhân vừa mới thi triển xong thần thông, bắt chuẩn phát chiêu trong nháy mắt. Cho dù Sở Cùng Nhân phản ứng lại nhanh, muốn lại vận chuyển thần thông, cũng thế tất cần thời gian nhất định, dù là chỉ là một cái chớp mắt,

còn lại một cái đầu tại chỗ sụp đổ. Thì liền thân thể kia, cũng có hơn phân nửa hóa thành tro tàn. Ánh sáng màu xanh dập dờn, bao phủ Tiên Vương Đài. Nguyên một đám thiên kiêu yêu nghiệt bay ngược mà ra, có tại chỗ hóa thành sương máu nổ tung, có bị oanh ra Tiên Vương Đài. Đợi hết thảy năng lượng tán đi sau. Tiên Vương Đài phía trên, chỉ còn lại có một đạo bạch y bóng người ngạo nghễ mà đứng, như tiên yểu điệu, phong thái tuyệt thế. Hắn, thắng. Một cái may mắn sống sót bị oanh ra Tiên Vương Đài thiên kiêu nhìn lấy sở cuồng nhân, rung động thất thần. Những người còn lại, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Thực lực của hắn thật là đáng sợ, cái này tiên giới, căn bản không có một cái thiên kiêu là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, khủng bố cùng cực. Tiên Vương Đài phía trên, từng đạo tiên giới ý chí lơ lửng ở giữa không trung, lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên huy. Mà tại tiên huy phía dưới, sở cùng nhân bạch y tuyệt thế, như cái thế tiên vương lâm trần. Giờ khắc này, cơ hồ không có bất kỳ người nào hoài nghi, sở cùng nhân đã thắng lợi, triệt để thắng được trận này giới tử chi tranh. Hắn chính là, mới tiên giới chi chủ. Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Cố Linh Lung chờ chúng nữ nhìn lấy bóng lưng của hắn. Không khỏi cái cằm khẽ nâng, kiêu ngạo đắc ý dường như trở thành tiên giới chi chủ chính là các nàng một dạng. Có thể ngay tại lúc này. Bên trên bầu trời, một cái thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, sở cùng nhân, đa tạ ngươi cho chúng ta bình định chướng ngại, hiện tại, nên chung kết ngươi thời điểm. Chỉ thấy Phục Hy truyền nhân bọn người theo trong hư không đi ra, đạp vào Tiên Vương Đài. Chương 1825, Thiên Địa Thập Phương Thần Khí Trận lực lượng không uổng công ta chờ mong lâu như vậy. Tiên Vương Đài phía trên, Phục Hy truyền nhân bọn người xuất hiện, đem sở cùng nhân bao bọc vây quanh, như là nhìn lấy con mồi giống như nhìn lấy sở cùng nhân. Mà bọn họ đột nhiên hiện thân, cũng khiến mọi người tại đây hết sức kinh ngạc. Là Hiên Viên truyền nhân bọn họ. Không chỉ là Hiên Viên truyền nhân, còn có Oa Hoàng truyền nhân Hoa Hy, Trường Sinh Thiếu Ngự, Long Huyền. Bọn họ làm sao lại đồng thời xuất hiện? Ta giống như ngửi thấy âm mưu vị đạo. Ta cũng vậy, ở trong đó, sợ là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đây là có chuyện gì? Mọi người thấy Phục Hy truyền nhân bọn người, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Chỉ có sở cùng nhân, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đứng chắp tay, quanh thân tiên huy lưu chuyển, nhìn lấy mấy người thản nhiên nói, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, các ngươi cũng nên xuất hiện. Hả, nghe ý lời này của ngươi, ngươi sớm biết chúng ta sẽ xuất hiện rồi. 72 tiên kiêu, chỉ còn các ngươi. Sở cùng nhân, ngươi nhất định coi là cái này tiên giới chi chủ vị trí, ngươi đã tình thế bắt buộc đi. Phục Hy truyền người nghiền ngẫm nói. Có năng lực gì, thi triển hết đi. Bố trận. Phục Hy truyền nhân cũng không nói nhiều. Ra lệnh một tiếng. Nháy mắt. Chỉ thấy thập đại thần khí người nắm giữ ào ào xuất thủ, trong tay mỗi người cầm lấy một kiện thần khí, đem sở cùng nhân bao bọc vây quanh. Thần khí quang hoa lưu chuyển, huyền diệu đạo vận tiêu tán mà ra. Một cổ cuồn cuộn uy năng, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Tiên Vương Đài, hình thành một cái to lớn trận pháp kết giới. Mọi người thấy thế không khỏi xôn xao. Nhất là một số am hiểu trận pháp tu sĩ, càng là kinh thán không thôi. Đây là cái gì trận pháp? Tốt huyền diệu khí tức a. Đây là thần khí đại trận. Có một ít kiến thức rộng rãi yêu nghiệt nhất thời nhận ra Phục Hy truyền nhân bọn người thi triển trận pháp. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mắt hoảng sợ. Thì liền một số một mực chú ý đến giới tử chi tranh cuối cùng chiến hợp đạo cũng đều vô cùng kinh ngạc. Trận pháp này là thiên địa thần khí thập phương trận. Ta vẫn cho là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới, lại là thật. Phục Hy truyền nhân bọn người dụng tâm lương khổ a, lại muốn đến dùng cái này thần khí thập phương trận tới đối phó sở cùng nhân. Cái này, đánh bại sở cùng nhân có hy vọng rồi, thiên địa thần khí thập phương trận, lấy Phục Hy truyền nhân đám người thực lực, trận pháp này nếu thi triển, ở một mức độ nào đó thậm chí có thể cùng hợp đạo cảnh giới tồn tại chống lại. Sở cùng nhân. Chỉ sợ không địch lại. Ha ha, tốt. Có hợp đạo vô cùng hưng phấn. Tỷ như thiên linh cấm khu thiên linh chí tôn, thiên đạo chi vương, tiên đình tuyệt tâm tiên đế. Vân vân. Sở cùng nhân nếu là thật sự trở thành tiên vương, đây là bọn họ không muốn nhất nhìn thấy tràng cảnh. Cái này, tựa hồ có chút phiền toái. Bắc Minh cau mày nghĩ đến. Thiên địa thần khí thập phương trận, trận pháp này, Sở Cùng Nhân ứng phó được không? Dù nói thế nào, hắn còn không có đạt tới hợp đạo cảnh đây. Tiên Vương đài phía trên. Thập phương thần khí lơ lửng, thập đại thần khí tỏa ra lấy vô tận quang hoa. Sáng chói vô cùng, hóa thành thần khí kết giới, khiến Sở Cùng Nhân không đường có thể lui. Sở Cùng Nhân, đây cũng là chúng ta vì ngươi chuẩn bị cuối cùng ác chủ bài, thần khí thập phương trận, sẽ kết thúc ngươi chi truyền kỳ. Phục Hy truyền người nói. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn trong hư không, trên đầu gối đặt ngang Phục Hy cầm. Như bạch ngọc điêu trác giống như cầm trên thân, tràn ngập nhàn nhạt xài sạch, bất phàm đạo vận lưu chuyển. Giết! Phục Hy truyền nhân mười ngón trêu chọc Phục Hy cầm. Tiếng đàn vang lên. Cầm âm bại mở đợt thứ nhất thế công. Cầm âm trùng trùng điệp điệp. Trong hư không khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, hướng về Sở Cùng Nhân nghiền sát mà đi. Chiêu giới sinh tử luân. Sở Cùng Nhân hai tay vận chuyển sinh tử chi lực, hỗn độn thần ma thể thần thông vận chuyển. Sinh tử chi lực cùng cầm âm khuấy động tại một khối. Năng lượng cường đại đánh thẳng vào thần khí thập phương trận, nhưng cái này trận pháp kết giới lại là vững chắc vô cùng, không gì phá nổi. Lúc này, Hiên Viên truyền nhân xuất thủ. Thân ở thần khí đại trận bên trong, bọn họ những thứ này thần khí người nắm giữ lực lượng tăng gấp bội, lại thêm thần khí gia trì, nguyên một đám trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô thượng thần uy. Chiến. Hiên Viên truyền nhân trong tay Hiên Viên kiếm đột nhiên chém ra. Lạnh thấu xương kiếm khí trùng trùng điệp điệp. Uy năng mạnh, giống như cổ lão Hiên Viên Nhân Hoàng lại hiện ra, hướng về Sở Cùng Nhân chém ra một kiếm giống như. À, Bình Đại Hoang. Sở Cùng Nhân trong tay xuất hiện Định Thiên Kiếm. Một kiếm chém ra, chính là Si Vưu Đại Hoang Kích Pháp, lấy Đại Hoang Kích Pháp hóa thành kiếm pháp. Kiếm trảm ra, sôi trào mãnh liệt sát phạt cùng hủy diệt chi khí tuôn ra. Kiếm ảnh cùng kiếm ảnh giao hội, giống như Si Vưu cùng Hiên Viên ngăn cách vô tận tuế nguyệt trường hà lại lần nữa giao thủ giống như, khuấy động ra vô tận bọc nước, năng lượng lăn lộn không thôi. Hư không phá toái. Hiên Viên truyền nhân bay ngược mấy chục trượng. Nhưng ngay sau đó hắn về sau, lại có mấy người xuất thủ. Trường Sinh Thiếu Ngự thúc động trong tay không động ấn, tiên nguyên phun trào, một đạo huyền diệu phù văn ấn ký theo không động ấn bên trong đánh ra, xuyên thủng hư không. Đại Tư Mệnh thần nữ ánh mắt ngưng tụ, tay cầm côn lôn kính. Thời không chi lực lưu chuyển, tại Sở Cùng Nhân bốn phía tạo thành một cái to lớn thời không lốc xoáy, định trụ thân hình của hắn. Còn có Pháp Hải, hắn niệm một tiếng niệm Phật. Trong tay luyện yêu hồ thật cao quăng lên, một đạo luyện hóa chi lực bắn ra mà ra. Ba đại thần khí, mỗi người bày ra vô cùng uy năng. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, đích thật là có chút ý tứ, không uổng công ta chờ mong lâu như vậy. Mãnh liệt tiên nguyên theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Bước thứ sáu đại la ý, ầm vang bạo phát. Bốn phía phong tỏa hắn thời không chi lực tại cổ lực lượng này trùng kích vào, sụp đổ. Sở Cùng Nhân trái vận luân hồi chi lực, tay phải âm dương chi lực. Quanh thân càng có sống chết tiên huy xoay quanh quanh quẩn. Luân hồi, sinh tử, âm dương. Tam đại thể chất, thần uy thi triển hết. Tam đại thần thông, cũng trong nháy mắt ầm vang bạo phát. Chỉ thấy mênh mông tiên nguyên lực lượng lôi cuốn lấy cái này tam đại thần thông chi lực trùng kích mà ra. Trong nháy mắt cùng luyện yêu hồ, không động ấn chi lực cực hạn va chạm. Ầm vang bên trong, bốn phía có năng lượng chảy đầm đìa bao phủ, khuấy động ở trong gầm trời. Mà Trường Sinh Thiếu Ngự, Đại Tư Mệnh thần nữ, Pháp Hải ba người bị năng lượng trùng kích, không khỏi bay ngược mà ra, sắc mặt xoát một chút biến đến trắng xám. Xem xét lại Sở Cùng Nhân, đứng chắp tay, áo trắng như tuyết. Vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Vạn cổ đệ nhất Cùng Nhân, đích thật là làm cho người kinh thán. Hoa Hy ngưng trọng nói ra. Chỉ thấy nàng đưa tay ở giữa, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, từng đạo tạo hóa chi lực vận hóa mà ra. Không ngừng rót vào Đại Tư Mệnh thần nữ, Pháp Hải, Trường Sinh Thiếu Ngự ba trong cơ thể con người. Chỉ gặp hắn nhóm thương thế trên người đúng là tại lấy một loại tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Đây là nữ oa thạch tạo hóa chi lực. Có cổ lực lượng này tại, bất luận thần khí người nắm giữ thủ nói hạn gì thương thế nghiêm trọng, chỉ cần không phải trong nháy mắt mất mạng,

tại cùng cực trùng kích vào, bọn họ cũng vô pháp bảo toàn hắn thân, ào ào nhận lấy bị thương. Chúng ta 10 người chia sẻ trùng kích, đều mỗi người nhận lấy trọng thương, mà Sở Cuồng Nhân một người tiếp nhận tất cả trùng kích, ta nhìn hắn, không còn sống lâu nữa. Phục Hy truyền nhân xóa đi khóe miệng máu tươi, lạnh hừ một tiếng. Nhưng gặp đại trận bên trong, năng lượng chảy đầm đìa bên trong, một đạo bạch y bóng người ngạo nghễ đứng thẳng, cái này, làm sao lại như vậy? Phục Hy truyền nhân mấy cái người sắc mặt biến hóa. Chương 1827, Đại Tư Mệnh Thần Nữ phản chiền khí đại trận phá, cũng là chơi. Tiên Vương đài phía trên, Sở Cùng Nhân ngạo nghễ mà đứng, bạch y mặc dù có chút lộn xộn. Nhưng hắn vẫn như cũ là sừng sững không ngã. Hắn bóng lưng, cũng không coi là bao nhiêu cao lớn, nhưng lúc này ở mọi người nhìn lại, lại là vô cùng vĩ ngạn. Vĩ ngạn đến, liền cái này một vùng trời đều dường như thần phục tại dưới chân hắn. Làm sao có thể, đối mặt loại này cùng cực trùng kích, hắn làm sao có thể sẽ lông tóc không tổn hao gì. Phục Hy truyền nhân có chút không dám tin tưởng. Gia hỏa này, thật còn là người sao? Hoa Hy. Nhanh, cho chúng ta khôi phục. Lúc này, Hiên Viên truyền nhân nói ra. Chỉ thấy nữ hoa thạch lưu chuyển lên huyền diệu quang hoa, rơi vào Phục Hy truyền nhân bọn người trên thân, cấp tốc khôi phục thương thế của mọi người cùng lực lượng. Mọi người ngưng trọng nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Đột nhiên, Phục Hy truyền nhân hai mắt tỏa sáng, không đúng, khí thế của hắn có biến hóa, so trước đó, càng thêm uể oải. Nghe đến nơi này, mọi người hớn hở ra mặt. Ha ha, Sở Cùng Nhân, ngươi quả nhiên không phải thật sự vô địch, lực lượng của ngươi cũng là có cực hạn. Không tệ, ngươi bây giờ sẽ còn là đối thủ của chúng ta sao? Chúng ta có nữ hoa thạch. Có thần khí đại trận, thể lực cùng tiên nguyên đều là vô cùng vô tận, nhưng ngươi, ngươi có cực hạn, một trận chiến này, ngươi nhất định phải thua. Mọi người vô cùng phấn chấn. Khi thấy Sở Cùng Nhân không có có nhận đến cái gì thương tổn thời điểm, bọn họ đều bị dọa gần chết, coi là liền thần khí đại trận đều không đối phó được đối phương. Hiện tại xem ra, bọn họ quá lo lắng. Cái này thần khí uy lực của đại trận, mạnh mẽ tuyệt luân, Sở Cùng Nhân mạnh hơn, cuối cùng chỉ có một người. Mà bọn họ có 10 người, thần khí đại trận gia trì dưới, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Chư vị. Một lần nữa thần khí hợp kích. Phục Hy truyền người nói. Mọi người khẽ vuốt cằm, thôi động thập đại thần khí. Thần khí xoay quanh ở giữa không trung, một cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy từ trong đó nổi lên, một cổ vô cùng mênh mông lực lượng ẩn chứa trong đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiết ra. Đối mặt dạng này cùng cực sức mạnh to lớn, những người còn lại nhìn đều sẽ tuyệt vọng. Một lần nữa sao? Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, trên trán thanh liên ấn ký lưu chuyển, hủy diệt chi quang lại lần nữa tuôn ra. Hai cổ lực lượng, giống như hai đạo hoa mỹ dòng nước lũ đụng vào một khối. Nhưng lần này, đã thấy thanh liên hủy diệt dòng nước lũ uy lực có chút không xong, tại liên tục bại lui, không ngừng lùi lại. Ha ha, Sở Cùng Nhân, cho chúng ta bại đi. Hiên Viên truyền nhân lớn tiếng nói. Long Huyền cũng là thét dài một tiếng, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Sở Cùng Nhân, ngã Phật từ bi, ngươi sau khi chết, ta sẽ vì ngươi đọc một lần vãng sinh chú. Pháp Hải Từ Tốn nói, an lành trên mặt, toát ra một vệt vẻ dữ tợn. Ngày xưa chi nhục, hôm nay muốn ngươi cùng một chỗ cũng còn. Đông Hoàng Thần Tử nói ra, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ những người này, tất cả đều tại Sở Cùng Nhân trong tay ăn rồi nín. Bị đối phương một mực đặt ở trên đầu. Mà bây giờ, cuối cùng là có cơ hội đè qua đối phương. Cái này để bọn hắn, làm sao không hưng phấn? Muốn thắng ta? Các ngươi còn sớm đâu? Sở Cùng Nhân khóe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngay tại thần khí chi lực sắp đánh tan thanh liên hủy diệt chi lực thời điểm, chỉ thấy đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia thần khí chi lực, đúng là bị cấp tốc suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Phục Hy truyền người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Đại Tư Mệnh Thần Nữ đúng là rút về tiên nguyên, đem Côn Lôn kính cho thu về, tiếp lấy liền bóng người nhanh lùi lại. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến mỗi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà thần khí chi lực thiếu hắn một, đại trận trong nháy mắt thì tự chủ tan rã, vô cùng kinh khủng thanh liên hủy diệt chi lực bao phủ mà ra, trong chốc lát rơi vào Phục Hy truyền nhân bọn người trên thân. Pháp Hải đứng mũi chịu sào, thân thể oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành sương máu. Trường Sinh thiếu ngự cũng khó có thể chống cự cổ lực lượng này. Trường Sinh không dài sinh, tại chỗ vẫn lạc. Hạo Thiên thiếu ngự, Long Huyền, Phục Hy truyền nhân, Hoa Hoàng truyền nhân bọn người, nguyên một đám bị hủy diệt chi lực tác động đến, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi cuồn phúng. Thiên địa thần khí thập phương trận, phá. Thập đại thần khí, từ giữa không trung rơi xuống. Mà Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, vung tay lên, đem những thứ này thần khí toàn diện bỏ vào trong túi. Bất thình lình biến hóa, khiến cho mọi người đều bị choáng váng. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Biến hóa thật sự là quá nhanh, phía trên một giây, bọn họ coi là Sở Cùng Nhân liền muốn triệt để bị thua, Cùng Nhân truyền kỳ bị chung kết. Có thể một giây sau, đại trận bị phá, thần khí người nắm giữ nhóm hoặc thương tổn hoặc chết, thần khí thì là bị Sở Cùng Nhân bỏ vào trong túi. Là đại tư mệnh thần nữ. Nàng phản bội Đông Hoàng thần tử bọn họ. Trời ạ, nàng không phải là tiên đình người sao? Ai có thể nói cho ta biết, trong lúc này liền đem chuyện gì xảy ra? Đại tư mệnh thần nữ tay nâng lấy Côn Lôn kính, đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, đem Côn Lôn cảnh đưa tới, chủ nhân. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chủ nhân. Xưng hô thế này, mọi người tê cả da đầu. Sở Cùng Nhân, đúng là đem đại tư mệnh thần nữ thu làm nô bộc, không chỉ có như thế, còn để hắn một mực mai phục tại tiên đình, mai phục tại thập đại thần khí người nắm giữ bên người. Tại thời điểm then chốt này. Cho nhất kích trí mệnh. Ngươi làm tốt lắm. Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng, đem Côn Lôn kính cất kỹ. Đến tận đây, thập đại thần khí, vào hết hắn tay. Đại tư mệnh thần nữ, ngươi đến tột cùng là lúc nào muốn phản tiên đình? Đông Hoàng thần tử chịu không được sự đả kích này, nhìn không được lên tiếng chất vấn. Nhưng đại tư mệnh thần nữ không có trả lời, thần sắc đạm mạc. Trả lời ta, tại sao muốn phản bội tiên đình? Đông Hoàng thần tử lại lần nữa lên tiếng. Nhưng vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào. Không chỉ là Đông Hoàng thần tử, Đông Hoàng tiên đình bên trong. Những cái kia đại la đại viên mãn thậm chí hợp đạo cảnh tồn tại cũng đều vô cùng tức giận. Phản bội tiên đình, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thần nữ a. Muốn đến nơi này, Đông Hoàng tiên đình các cường giả nhìn không được tản mát ra từng đạo tiên thức, kinh khủng uy áp đem đại tư mệnh thần nữ bao phủ. Có nghi hoặc, có ngoài ý muốn. Nhưng càng nhiều, là phẫn nộ. Giờ khắc này, bọn họ hận không thể đem tên phản đồ này chém thành muôn mảnh. Đại tư mệnh thần nữ cảm nhận được cổ lửa giận này, thân thể mềm mại khẽ run lên. Trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Nhưng một giây sau, Sở Cùng Nhân đứng ở trước mặt của nàng, quanh thân tiên nguyên lưu chuyển, khí thế rộng rãi, người của ta, cũng là các ngươi có thể tùy tiện đe dọa. Dù là chỉ là một cái công cụ người. Nhưng cái này công cụ người cũng là của hắn. Không có đi qua cho phép, người nào cũng không thể phá hư. Đại tư mệnh thần nữ nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Sự tình đã thành kết cục đã định, nàng phải sống sót, chỉ có thể nắm chặt Sở Cùng Nhân cái này cái bắp đùi. Ha ha, tốt một cái Sở Cùng Nhân a. Ta coi là. Hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ta, không nghĩ tới, lại bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phục Hy truyền nhân sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn nghĩ tới, chính mình vì đối phó Sở Cùng Nhân, vất vả nghiên cứu thiên địa thần khí thập phương trận, vì đạt được Phục Hy cầm, đi cho đối phương chân chạy, thu thập hậu thiên năm đèn. Có thể kết quả là, hết thảy đều thành đối phương áo cưới. Đã mất đi tiên giới chi chủ vị trí, thập đại thần khí cũng đều rơi vào trong tay đối phương. Càng nghĩ càng giận, cơ hồ muốn thổ huyết. Những người còn lại, sắc mặt cũng đều biến thành xanh biếc. Vô tận phẫn nộ, nhục nhã. Không cam lòng, xâm chạy lên não, làm bọn hắn quyền đầu nắm chặt, trán nổi gân xanh lên. Bọn họ tân tân khổ khổ tu hành thiên địa thần khí thập phương trận, kết quả là, đã sớm bị Sở Cùng Nhân chỗ thẩm thấu. Đối phương thậm chí sớm liền có thể đem bọn hắn tiêu diệt, nhưng chính là không, cũng là chơi. Chương 1828, âm dương hai giới ở tay ta, đời người chìm nổi. Tiên vương đài phía trên, cùng cực biến hóa. Đại tư mệnh thần nữ phản chiến, khiến cục thế trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột, sở cùng nhân một lần nữa lấy được ưu thế tuyệt đối, thậm chí vì một trận chiến này, vẽ lên dấu chấm tròn. Vốn là, sở cùng nhân liền đã không người là đối thủ. Hiện tại, thập đại thần khí đều là rơi vào trong tay hắn, càng thêm thế bất khả kháng. Chư vị, chúc các ngươi may mắn. Lúc này, Phục Hy truyền nhân tại bình phục tâm tình về sau, không nói hai lời, bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang bay lượn. Cùng hắn cùng nhau động tác, còn có Hạo Thiên thiếu ngự. Thập đại thần khí sở hữu giả bên trong, mạnh nhất hai người đúng là lập tức trốn. Tình cảnh này, khiến cho còn lại người biến sắc. Hai cái này hỗn trướng. Đi. Những người còn lại cũng đều biết, đã mất đi thập phương thần khí trận bọn họ, căn bản bất lực cùng sở cùng nhân đối kháng, ào ào rời đi. Nhưng lúc này, một trận thời không đại la ý đem bốn phía bao trùm. Các ngươi có thể đi đi đâu đâu? Sở cùng nhân ánh mắt khóa chặt một người, là thần nông truyền nhân. Hắn một quyền đánh ra, đại la ý ẩn chứa trong đó. Đối phương đem hết toàn lực chống cự, nhưng như cũ bị cái kia lãnh khốc quyền phong xé rách, hóa thành sương máu nổ tung. Ngay tại sở cùng nhân dự định tiếp tục động thủ thời điểm. Nơi xa. Mấy đạo thân ảnh lướt đến, phá vỡ thời không đại la ý phong tỏa. Là các đại thế lực bên trong đại la đại viên mãn. Hiên viên truyền nhân, Long Huyền bọn người thấy thế, lúc này hoảng hốt chạy bừa thoát đi. Sở cùng nhân, một trận chiến này, ngươi đã giết không ít yêu nghiệt thiên kiêu, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt toàn bộ chém giết hầu như không còn không thành? Một cái đại la đại viên mãn lạnh giọng nói ra. Trên đầu của hắn, mọc ra một cái lôi đình độc giác, phía trên ẩn chứa cực kỳ khủng bố sức mạnh sấm sét. Đây là một cái dị chủng cấm khu cường giả. Những người còn lại, cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn sở cùng nhân, cái này bên trong, có tiên đình, cũng có nhân hoàng tông, còn có đại lôi âm tự. À, ta không ngại các ngươi cùng tiến lên. Sở cùng nhân độc đấu mấy cái đại la đại viên mãn, cho dù là vừa mới trải qua một trận đại chiến, vẫn như cũ là không hề cố kỵ. Nhưng lúc này, toàn bộ tiên vương đài vì thế mà chấn động. Chỉ thấy trên bầu trời, cái kia từng đạo lơ lửng tiên giới ý chí bắt đầu dung hợp. Từng đợt huyền diệu đạo âm bắt đầu truyền xướng mà ra. Trong hư không, một kiện vương quan, một thân huyền bào, một khỏa đại ấn ngưng tụ mà ra. Một cổ vô cùng lực lượng hùng hậu từ trong đó khuếch tán mà ra, mà lại tựa hồ cùng cái này trong tiên giới quy tắc có một loại nào đó trong minh minh liên hệ. Mọi người thấy cái kia một quan một bào nhất ấn, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Đã thấy cái kia ba kiện đồ vật toàn bộ bay đến sở cùng nhân trên thân. Tại vô tận tiên huy bên trong, một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tiên giới. Vương quan lên ngôi, vương bào gia thân. Vương ấn rơi chưởng. Cung nghênh tiên vương. Đợi vô tận tiên huy tán đi. Sở cùng nhân lại xuất hiện, mà hắn lúc này, đầu đội tiên vương quan, người khoác tiên vương bào, tay cầm tiên vương ấn, một thân rộng rãi chi khí. Khiến mấy cái đại la đại viên mãn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể run rẩy kịch liệt, nội tâm đúng là sinh ra một cổ nhịn không được thần phục chi ý, ta vì tiên vương, chúng sinh bái ta. Sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không, phất tay áo vung lên. Vô tận tiên vương uy, bao phủ bốn phương tám hướng. Tại cổ này uy thế phía dưới, nguyên một đám tu sĩ đều là không tự chủ được quỳ xuống chi địa. Thì liền cái kia mấy cái đại la đại viên mãn cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Sơn hà bên trong chiến trường, hàng tỷ thú chạy phủ phục. Giờ khắc này, toàn bộ tiên giới làm chấn động, vô tận xài sạch ở chân trời hiển hiện, vô số tu sĩ đều là lòng có cảm giác. Cung nghênh tiên vương. Cung nghênh tiên vương. Cung nghênh tiên vương. Giờ khắc này, trải qua phá nát trọng tổ tiên giới, nghênh đón vị thứ nhất thống ngự thiên địa tiên vương. Tiên đình chỗ sâu. Một cái lão giả tóc trắng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn phía xa sơn hải chiến trường, toát ra một vệt vẻ phức tạp, lập tức thâm thẳm thở dài. Hắn thành tiên vương. Giới tử chi tranh, đã có kết quả. Mà thành tựu cuối cùng tiên vương vị trí người, không ít người trong lòng sớm có đoán trước, nhưng có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Nhất là tiên đình. Nhiều năm trước tới nay, bọn họ làm tiên giới bá chủ, địa vị không thể lay động. Nhất là tại phong thần sau đó, vạn ngã nhân hoàng, tiên định uy thế càng là đạt đến trước đó chưa từng có chi cảnh địa. Vốn là, bọn họ coi là tiên vương vị trí lại là bọn họ. Không nghĩ tới, một cái sở cùng nhân, lực lượng mới xuất hiện, thu hoạch được nhân hoàng mệnh cách. Bây giờ càng là thành tựu tiên vương vị trí. Tuyên bố đi xuống, mở ra 33 trọng thiên trận, ngăn cách cùng tiên giới quy tắc liên hệ. Chư vị, chuẩn bị. Nghênh chiến đi. Lão giả từ tốn nói. Thanh âm của hắn truyền khắp tiên đình, tất cả mọi người làm xôn xao, nhưng không có quá lớn kinh ngạc. Tiên đình cùng nhân hoàng, cơ hồ là không đội trời chung. Mà bây giờ, sở cùng nhân là nhân hoàng, càng trở thành tiên vương, hắn cùng tiên đình nhất chiến, cơ hồ là không thể tránh khỏi sự tình. Không chỉ là Côn Lôn tiên đình. Một chỗ khác, Đông Hoàng tiên đình cũng làm một dạng cử động. Hai đại tiên đình. Tại tiên vương tuyên bố trước tiên, thì làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Không thể không nói, cái này sợ ngay người vô số người. Một chỗ khác. Một tòa huyết sắc trên ngọn núi. Một cái tuấn dật tà mị nam tử ngồi ngay ngắn ở một cái hắc sắc liên đài phía trên, tại cảm ứng được sở cùng nhân trở thành tiên vương trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn quả nhiên thành tiên vương. Nam tử này, chính là tội Như Lai. Giờ phút này, vị này danh mãn tiên giới, được vinh dự tiếp cận nhất ba tuần hợp đạo cường giả trong mắt đúng là nhịn không được toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Hỗn trướng A. Làm sao lại để hắn trở thành tiên vương, Phục Hy truyền nhân, Hạo Thiên thiếu ngự, những người này đều là phế vật sao? Sắc mặt hắn âm trầm như thủy. Chính mình cùng sở cùng nhân thế nhưng là có khúc mắc. Bây giờ, đối phương đã trở thành tiên vương, muốn là đột nhiên muốn tìm hắn báo thù, làm sao bây giờ? Mặc dù đối phương còn chưa tấn cấp hợp đạo, nhưng bằng mượn tiên vương quyền năng, sẽ còn sợ một cái hợp đạo. Không được, ta phải thừa dịp hắn còn chưa thích ứng cổ này tiên vương chi lực trước tiên rời đi mới được, không phải vậy chờ hắn tìm tới cửa sẽ trễ. Tội Như Lai âm thầm nghĩ tới, bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Không có người biết. Một ngày này, danh mãn tiên giới, nắm giữ nguyên đồ A Tỳ hai đại sát phạt chí bảo Tội Như Lai, bị dọa đến chạy trối chết, vội vàng rời đi tiên giới. Nhưng không chỉ có là Tội Như Lai. Trong ma đạo, ma cung bên trong, nguyên một đám đại la cao thủ, cũng là lập tức từ bỏ ma cung, trốn xa các phương, toàn bộ ma đạo, sụp đổ. Ngay tại tiên giới các phương có hành động thời điểm. Tiên vương đài phía trên, sở cùng nhân ngay tại thích ứng lấy chính mình toàn lực lượng mới. Hắn nhẹ nhàng khoát tay. Một cổ dồi dào tiên nguyên mãnh liệt mà ra, lôi cuốn lấy một loại nào đó quyền năng, rơi vào tiên vương đài phía trên. Cái này đã trải qua luân phiên đại chiến, vốn là tiếp cận sụp đổ tiên vương đài tại cổ lực lượng này dưới, triệt để hóa thành bột mịn. Lực lượng này, so với Phục Hy truyền nhân bọn người thúc giục thần khí chi lực còn kinh khủng hơn. Cũng không tệ lắm. Sở cùng nhân hài lòng cười một tiếng. Trong cơ thể hắn tiên giới ý chí cũng không có biến mất, vẫn như cũ vẫn còn, nhưng là dung nhập tiên vương ba kiện bộ bên trong, lệnh hắn vừa bắt đầu thì có thể sử dụng tiên vương chi lực. Nhưng muốn đem cổ lực lượng này phát huy đến cực hạn, hắn còn cần thật tốt luyện hóa cái này tiên vương tam bảo. Tiên vương vị trí, nói trắng ra là, trên thực tế cùng hắn quỷ đế vị trí không có quá lớn khác nhau. Thì là một loại quyền năng. Chỉ bất quá cùng quỷ đế quyền năng không giống nhau chính là, cổ này tiên vương quyền năng càng thêm cường đại một số. À, bây giờ cái này âm dương hai giới, đều ở tay ta. Cái này tiên giới, đời người chìm nổi. Sở cùng nhân hăng hái. Chương 1829, đưa tay chính là một trận tạo hóa đến nhân hoàng tông. Sơn hải chiến trường bên trong, sở cùng nhân đoạt được tiên vương vị trí, hăng hái. Các phương thiên kiêu yêu nghiệt, đã bất lực sẽ cùng hắn cái gì tranh đoạt. Sở đạo hữu, chúc mừng. Ngọc Trí, Diệp Trúc bọn người tiến lên chúc mừng. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, mấy người hàn huyên vài câu. Đón lấy, sở cùng nhân mang theo Cố Linh Lung bọn người trở lại hội thư viện, ở trong quá trình này, hắn trở thành tiên vương sự tình đã triệt để truyền ra, trong tiên giới cơ hồ không ai không biết. Bách gia thư viện bên trong. Trương Tử, Lữ Tử bọn người xuất lĩnh thư viện vô số học sinh, tại thư viện chờ, nhìn thấy Sở Cùng Nhân trở về lúc, hai mắt tỏa sáng. Chúc mừng thủ tịch trở thành tiên vương. Mọi người cùng kêu lên hét to. Mà Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, đưa tay ở giữa, bốn phía linh khí lưu chuyển, tiên vương quyền năng bạo phát, trong hư không, đúng là đóa đóa kim liên nở rộ. Tại cái kia kim liên bên trong, nồng đậm cùng cực linh khí ẩn chứa trong đó. Kim liên rơi vào nguyên một đám học sinh thể nội, đúng là làm bọn họ tiên nguyên làm sao động, cấp tốc tăng lên. Đưa tay ở giữa, chính là một trận cơ duyên tạo hóa. Tiên vương chi lực. Khiến mọi người tại đây vô cùng kinh thán, nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong ánh mắt, càng là mang theo vô cùng cuồng nhiệt. Đây chính là tiên vương chi lực. Tiên vương, không biết ngươi đến đón lấy có tính toán gì đâu. Trương Tử tiến lên hiếu kỳ dò hỏi. Tiên vương vị trí đã thành. Hiện tại Sở Cùng Nhân, không hề nghi ngờ đã sừng sững tại tiên giới chi đỉnh, cho dù là hợp đạo, chỉ sợ cũng khó có thể cùng tranh phong. Tu vi đến tận đây, đã có thể xưng được là chí cao. Thậm chí tại tiên giới, xưng một câu hỗn nguyên phía dưới đệ nhất người cũng không phải không thể. Mà tiên giới có hay không hỗn nguyên cũng không biết đây. Cái này có thể nói là một cái tu sĩ cả đời này cao nhất thành tựu. Ta đã là vua, cái này nhân tộc làm tự lập tự cường, nhân tộc khổ tiên đình từ lâu, là thời điểm lật đổ cái này hai tòa tiên đình. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, nhìn về phía nơi xa hư không. Hắn, mọi người vô cùng hưng phấn. Chúng ta nguyện ý nghe theo tiên vương điều khiển. Trương Tử chắp tay nói ra. Thân vì nhân tộc một viên, Trương Tử bọn người đối với tiên đình không có nửa phần hảo cảm, chỉ cảm thấy cái này hai tòa tiên đình, vô cùng chướng mắt. Sở Cùng Nhân trở lại mình tại thư viện trụ sở, suy tư động tác kế tiếp. Bây giờ, hắn đã trở thành tiên vương, rất nhiều trước kia không thể làm sự tình, hiện tại cũng có thể thỏa thích đi làm. Tỷ như lật đổ tiên đình, chỉnh hợp âm dương hai giới, để thương khung đế quốc vào ở tiên giới chờ chút. Bất quá, đường muốn từng bước một đi. Những chuyện này, cần phải có một cái nặng nhẹ, không thể gấp tại nhất thời. Sưu. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Sở Cùng Nhân bên người. Đây là một người tướng mạo cùng hắn cơ hồ giống nhau như đúc người, mà cái này, chính là hắn lúc trước dùng luyện mộc khôi lỗi thuật luyện chế ra tới một bộ phân thân. Hắn đi thiên nguyên vũ trụ về sau, cổ này phân thân một mực lưu tại tiên giới. Đồng thời một mực tại thay hắn thu thập các loại tình báo, trong bóng tối bố cục. Bây giờ, hắn đã trở thành tiên vương, hết thảy cũng nên đến thu lưới thời điểm. Điều tra rõ ràng sao? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Từng, tiên đình trụ sở, đại la trước kia cao thủ bản danh sách cùng nội tình đã điều tra tốt, chỉ bất quá, hiện tại có một cái nghi nan. Phân thân từ tốn nói, 33 trọng thiên trận. Nghe đến nơi này, hai người liếc nhau. Côn Lôn tiên đình, Đông Hoàng tiên đình, hai cái này tiên đình có thể sừng sững tiên giới nhiều năm. Thành tựu bá chủ chi vị, hắn nội tình tự nhiên là không phải tầm thường. Trong đó, Côn Lôn tiên đình 33 trọng thiên đại trận, càng là kinh người. Đại trận này, có thể khiến tiên đình thành lập được 33 đạo công sự phòng ngự, cũng có thể khiến tiên đình ở chỗ đó cùng tiên giới cách ly, từ đó ngăn cách tiên giới quy tắc chi lực. Sở Cùng Nhân tiên vương chi lực cùng âm phủ quỷ đế quyền năng một dạng. Tại trong tiên giới mới có thể thi triển. Mà nếu tiên đình đem tiên giới quy tắc ngăn cách bên ngoài, vậy hắn tiên vương chi lực liền không cách nào sử dụng, vậy hắn bất quá là một cái một chút cường lớn một chút đại la đại viên mãn thôi. Đối phó tiên đình, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, điểm này, sớm có đoán trước. Nhưng, ta hiện tại vừa mới trở thành tiên vương, cần một cái lập uy đối tượng, tiên đình là không thể thích hợp hơn bàn đạp. Sở Cùng Nhân vẫn không có từ bỏ phá vỡ tiên đình ý nghĩ. 33 trọng thiên đại trận đích thật là một cái phiền toái, bất quá cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Phân thân của hắn tại tiên giới bố cục đã lâu, há lại một cái đại trận có thể ngăn trở. Khai chiến sự tình, ngươi toàn quyền chuẩn bị, ta muốn trước được luyện hóa tiên vương tam bảo, sau đó. Còn có đi bái phỏng một chút mấy nơi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Ta hiểu được. Phân thân ngầm hiểu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Luyện hóa tiên vương tam bảo sự tình 10 phần thuận lợi. Mấy tháng về sau, tam bảo liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa, phần này tiên vương quyền năng cũng bị hắn triệt để nắm giữ. Hiện tại Sở Cùng Nhân, cảm giác mình trong lúc giơ tay nhấc chân đều có phá vỡ huyền hoàng dọa người lực lượng. Thật mạnh. Hiện tại ta, cho dù là đối mặt một cái hợp đạo, cũng có tự tin có thể chiến thắng. Sở Cuồng Nhân năm ngón tay mở ra, tại hư không hơi hơi một nắm. Dường như thiên địa đều ở lòng bàn tay. Căn cứ phân thân những năm này thu thập tình báo đến xem, thì Côn Lôn Tiên Đình mà nói, chỉ ít có ba cái hợp đạo, mà Đông Hoàng Tiên Đình, đoán chừng cũng sẽ không quá kém, phỏng đoán cẩn thận có hai cái hợp đạo hoặc là trở lên, nói cách khác, một trận chiến này, ta ít nhất phải đối mặt năm cái hợp đạo cảnh. Sở Cùng Nhân theo không cho rằng, chính mình đi đánh một cái tiên đình, một cái khác tiên đình liền sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên cái này hai đại tiên đình ngày thường không thể thiếu minh tranh ám đấu, nhưng mặt đối nhân hoàng, bọn họ luôn có thể mặc vào cùng một cái quần. Cùng một chỗ đối phó hắn. Sở Cùng Nhân đánh giá một chút bên mình chiến lực. Hắn không có đem thần ma nhất mạch tính toán tiến đến, phá vỡ tiên đình, hắn muốn dùng lực lượng của mình. Mà đây cũng là khảo nghiệm trong tay mình những lực lượng này cơ hội. Thư viện một cái hợp đạo, âm phủ ba cái hợp đạo. Tăng thêm chính mình cái này tiên vương quyền năng gia trì phía dưới, tự mình một người chí ít có thể đỉnh ba cái hợp đạo. Xem ra, tự hồ là chính mình một phương này chiếm cứ ưu thế. Nhưng Sở Cùng Nhân lại rõ ràng, như thế vẫn chưa đủ. Chính mình cần càng nhiều chiến lực. Đối với điểm này, hắn sớm có dự định. Đón lấy, hắn đem thập phương thần khí cũng đều luyện hóa một lần. Đến tại thiên địa thần khí thập phương trận trận độ, đại tư mệnh thần nữ đã sớm tại trong quá trình tu hành âm thầm ghi lại, đã chuyển giao cho hắn. Lấy thiên phú của hắn thực lực, một người thao túng 10 cái thần khí bố trận, tuy nhiên có chút khó khăn, nhưng không phải không được. Đây cũng là một đòn sát thủ. Thiên địa thập phương thần khí trận, mạnh mẽ tuyệt luân. Phục Hy truyền nhân bọn người căn bản không có đem phát huy đến cực hạn. Tốt, đến đón lấy cũng nên đi bái phỏng một chút cái kia mấy nơi. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Một bên khác. Một tòa rộng rãi trong cự thành, các loại cung điện lầu cát, liên tiếp, các loại tiên sơn linh phong, nguy nga đứng vững. Khí tượng chi rộng rãi, còn như nhân tộc khí vận tập trung chi địa. Mà nơi đây, chính là Nhân Hoàng Tông. Nghe nói, Nhân Hoàng Tông ngoại trừ chuyên môn bồi dưỡng nhân hoàng truyền nhân bên ngoài, càng là lấy nhân hoàng chính thống tự cho mình là, thu thập nhân tộc khí vận, chế tạo chính đạo hoàng đạo chân long long khí. Cái này chính đạo chân long chi khí, vần quanh tại đại thành trên không, khí thế dồi dào. Nhân Hoàng Tông bên ngoài. Mấy chục cái tuần tra các đệ tử chính thảo luận tiên giới gần nhất phát sinh đại sự. Ta nghe nói, Sở Cùng Nhân bây giờ đã thành tiên vương vị trí. Không được bao lâu liền muốn cùng tiên đình khai chiến. Không tệ, ta cũng có nhận được tin tức. Nhân hoàng mệnh cách, tiên vương chi tôn, cái này là bực nào siêu nhiên tồn tại a? Như thế tồn tại, đoán chừng đời chúng ta tử đều có thể tiếp xúc không đến đi. Một người đệ tử cảm khái nói ra. Lúc này, toàn bộ nhân hoàng tông dường như nhận lấy ảnh hưởng gì giống như, điên cuồng chấn động lên, trong trời cao. Cái kia chính đạo nhân tộc khí vận chỗ ngưng long khí càng là ngửa mặt lên trời gào thét. Trước đó chưa từng có chi dị động. Bao phủ toàn bộ nhân hoàng tông. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt đại biến. Mà tuần tra một người đệ tử lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ nơi xa, các ngươi nhìn, chỗ đó. Mọi người theo chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ánh mắt nơi tận cùng, một bộ bạch y, chậm rãi thực sự đến. Quanh thân có đạo vận vần quanh, long phượng trình tường, kỳ lân vượt biển, bách thánh triều bái chờ dị tượng không ngừng chiếu rọi mà ra. Tiên Trung Chí Tôn, Nhân Trung Chi Hoàng. Thân đến Nhân Hoàng Tông. Chương 1830, người nào dám xưng hoàng? Tiên Vương Chi Uyệt Đạo quỳ gối. Nhân Hoàng Tông, trước nay chưa có dị động đem nơi đây bao phủ. Trên không trung, Nhân Hoàng Tông đại năng thu thập nhân tộc khí vận ngưng luyện mà thành chính đạo long khí đang thét gào gào thét, nhìn lấy Nhân Hoàng Tông bên ngoài. Chỉ thấy một đạo bạch y bóng người chậm rãi mà đến, áo trắng như tuyết, lưng đeo cổ kiếm. Quanh thân dị tượng vần quanh, còn như tiên vương lâm trần. Hai đầu lông mày, mang theo một cổ cao quý cùng cực quý khí, so với cửu long, chỉ có hơn chứ không kém. Nhân Hoàng Tông bên ngoài. Nguyên một đám tu sĩ thấy cảnh này đều là mặt mũi tràn đầy kinh dị. gắt gao nhìn chằm chằm người tới, trong mắt mang theo vẻ không thể tin. Là Sở Cuồng Nhân. Là Tiên Vương Sở Cuồng Nhân. Một người đệ tử lớn tiếng nói. Không phải nói hắn chuẩn bị cùng Tiên Đình khai chiến sao? Làm sao tới ta Nhân Hoàng Tông rồi? Ta cái này mí mắt trực nhảy, đột nhiên có một loại không được tốt dự cảm. Ta cũng giống vậy. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi tới, đợi nhìn đến cái kia trên bầu trời gào rú gào thét Cửu Long thời điểm, trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Hắn rõ ràng nhìn đến, tại cái kia Cửu Long phía trên, có vô hình xiềng xích đem câu thúc. Cái này Cửu Long cũng không phải là tự nguyện lưu tại Nhân Hoàng Tông bên trong, mà chính là bị Nhân Hoàng Tông câu thúc, ép buộc bị lưu tại nơi này, kéo dài Nhân Hoàng Tông chi khí vận còn có nội tình. Câu thúc nhân tộc khí vận vì ngươi chờ sử dụng. Tốt một cái Nhân Hoàng chính thống, tốt một cái Nhân Hoàng Tông. Sở Cuồng Nhân không nghĩ tới, chính mình cái này mới vừa vặn đi tới nơi này, thì nhìn thấy màn này, nhất thời giận quá thành cười. Quanh người hắn dị tượng tách ra tươi sáng tiên huy. Ngay sau đó, đằng không mà lên. Đưa tay ở giữa, một cổ rộng rãi tiên nguyên đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo hoảng sợ kiếm khí. Lôi cuốn lấy Tiên Vương quyền năng chi lực, uy thế thẳng lay trời cao, xé rách trường không. Tiên Vương, dừng tay. Một thanh âm vang lên. Nhân Hoàng Tông chỗ sâu, một tiếng nói già nua bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy vô số đạo tắc chi lực ngưng tụ, hóa thành một bàn tay lớn vàng ống cầm ra, ý đồ ngăn lại Sở Cuồng Nhân kiếm khí. Đây là Nhân Hoàng Tông hợp đạo. Âm. Kiếm khí cùng đại thủ âm vang va chạm, bốn phía phong vân bao phủ, tiên huy hòa lẫn. Có thể là tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí xé rách bàn tay lớn màu vàng ống, rơi ở trong hư không, trảm tại cái kia câu thúc Cửu Long vô hình xiềng xích phía trên. Đóng. Nương theo lấy một tiếng khoái ý to rõ long ngâm. Chỉ thấy Cửu Long bay lên không trung mà ra, hướng về Sở Cuồng Nhân lao xuống mà đi, mà hắn đứng tại chỗ, không trốn không né. Chỉ là thể nội hoàng cực kinh thế quyết tự động vận chuyển. Chín đạo long khí, rót vào trong cơ thể của hắn, hoàng cực kinh thế quyết tự động vận chuyển, đem ngưng đã luyện thành hoàng đạo chân long chi khí. Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, chặt đứt câu thúc cái này long khí xiềng xích về sau, cái này long khí ngược lại tiến vào trong cơ thể của hắn, lớn mạnh hắn hoàng đạo chân long. Cái này có tính hay không thu hoạch ngoài ý muốn? Tiên Vương, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận sao? Đến ta Nhân Hoàng Tông. Không nói hai lời thì cướp đi ta Nhân Hoàng Tông Cửu Long. Nhân Hoàng Tông chỗ sâu trong cung điện, bay ra một đạo kim sắc thân ảnh. Đây là một lão giả tóc vàng. Đồng thời cũng là Nhân Hoàng Tông chỉ có một cái hợp đạo đại năng. Lúc này, đối phương đối diện Sở Cuồng Nhân trợn mắt nhìn, nếu không phải trở ngại đối phương Tiên Vương thân phận, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Quá phận. Sở Cuồng Nhân nhịn không được suy cười một tiếng, ngay sau đó, ánh mắt của hắn dần dần biến đến băng lạnh xuống tới, thân vì nhân tộc, tự xưng là Nhân Hoàng chính thống, các ngươi lại vì bản thân chi tư. Câu thúc nhân tộc khí vận cho mình dùng, dùng đến nhân tộc khí vận, lại không nhìn Tiên Đình áp bách nhân tộc, ngươi nói là người nào so sánh qua phân. Nhân Hoàng Tông, các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo, nếu không, ta không ngại bắt các ngươi làm Tiên Vương chi lực đá mài đao. Lời nói rơi xuống, bành trướng vô cùng Tiên Vương uy áp trùng trùng điệp điệp, khuếch tán mà ra. Toàn bộ Nhân Hoàng Tông lâm vào kịch liệt trung chuyển. Hoa Hoàng truyền nhân Hoa Hy, Hiên Viên truyền nhân, Phục Hy truyền nhân bọn người vọt ra, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, sắc mặt vô cùng khó coi. Móa! Gia hỏa này đến Nhân Hoàng Tông gây chuyện đến rồi. Trước đó, Sở Cuồng Nhân liền nói qua sẽ đích thân phía trên một chuyến Nhân Hoàng Tông, chỉ là không có nghĩ đến, đối phương thế mà tới nhanh như vậy. Ông lão tóc vàng nghe Sở Cuồng Nhân, cơ hồ muốn thổ huyết. Ta đi. Rõ ràng là ngươi chiếm ta Nhân Hoàng Tông Cửu Long, còn đem hắn hấp thu. Hiện tại ngược lại là trái lại cáo trạng chúng ta. Có thể để đối mặt Sở Cuồng Nhân chất vấn, ông lão tóc vàng lại là á khẩu không trả lời được, tìm không thấy nửa điểm phản bác. Thế nào, không nói lời nào, là xấu hổ không chịu nổi, vẫn là giận mà không dám nói gì. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Ngươi. Ông lão tóc vàng hít sâu một hơi, ấn xuống lửa giận trong lòng, Sở Cuồng Nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Làm càn. Sở Cùng Nhân ánh mắt lạnh lẽo, thân vì nhân tộc, bất kính nhân hoàng, thân là tiên giả, không tuân theo tiên vương, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên ta? Sở Cùng Nhân, ngươi quá phận. Ông lão tóc vàng không nín được lửa giận trong lòng. Hắn xem như nhìn ra, Sở Cùng Nhân hôm nay cũng là đến gây chuyện tới, muốn đến nơi này, hắn cũng không lại khách sáo, đúng là thôi động tiên nguyên, vận chuyển đạo tắc. Ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi cái này tiên vương có bao nhiêu cân lượng. Thiên hoàng che lấp mặt trời tay. Nói xong. Hắn nhất chưởng đè xuống, kim sắc tiên nguyên ngưng tụ ra một bàn tay lớn, trong đó nhấp nhô huyền diệu đạo tắc chi lực, vô cùng rộng rãi. Lão giả này, hợp chính là hoàng đạo. Xuất thủ có cổ đế hoàng uy áp, thập phần cường đại. Chỉ tiếc. Ở trước mặt ta, người nào dám tự xưng là hoàng? Sở Cùng Nhân đạm mạc vừa quát, trong tay định thiên kiếm kiếm phong bị lệch, bỗng nhiên một kiếm chém ra, tiên vương uy áp ẩn chứa trong đó. Bá đạo tuyệt luân kiếm khí, khuấy động ở trong gầm trời thương khung. Tại tiên vương quyền năng gia trì dưới, Sở Cùng Nhân tuy là đại la, nhưng một kiếm này chỗ sức mạnh bùng lên lại là không chút nào kém cỏi hơn hợp đạo. Kiếm phong trảm đại thủ. Hư không kinh hải bạo, nhân hoàng tông làm rung chuyển. Nguyên một đám nhân hoàng tông cao thủ vọt ra, lập tức để các đệ tử nhượng bộ, để tránh bị tác động đến. Rống. Tiếng long ngâm quanh quẩn ra. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân trên người có chín đạo long khí phóng lên tận trời, đó là hoàng đạo chân long. Mà đang hấp thu vừa mới cái kia chín đạo long khí về sau, bây giờ hoàng đạo chân long lớn mạnh lớn hơn một vòng, mỗi một điều hình thể đều siêu việt một triệu trượng. So với ngày xưa trụ vương, còn kinh khủng hơn. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, đúng là trực tiếp vượt qua không gian, đi vào ông lão tóc vàng kia trước mặt. Giơ tay lên, nhân hoàng chi lực phối hợp tiên vương quyền năng. Nhìn kỹ, đây mới là hoàng. Nhất chưởng rơi xuống, hư không im ắng sụp đổ. Một chưởng này, không có sử dụng bất kỳ tu hành pháp, nhưng lại khiến ông lão tóc vàng nội tâm tuôn ra một cổ muốn thần phục cảm giác giống như. Hắn thôi động đạo tắc chống cự, nhưng từng mai đạo tắc tại một chưởng này dưới, toàn bộ sụp đổ. Một chưởng này, cứ thế mà rơi vào ông lão tóc vàng trên bờ vai, răng rắc một tiếng, nước xương chi tiếng vang lên, đem oanh xuống mặt đất. Giống như bị tinh thần đập trúng giống như to lớn cái hố hình thành. Đáng giận. Ông lão tóc vàng tức giận vô cùng, thì muốn lại lần nữa ra tay, có thể hắn thấy hoa mắt, Sở Cùng Nhân đột nhiên lại một lần nữa ra hiện ở trước mặt của hắn. Lần này, đối phương đè xuống bờ vai của hắn. Một cổ phái nhiên cự lực ầm vang bạo phát. Quỳ xuống. Thanh âm đạm mạc vang lên. Âm. Ông lão tóc vàng hai đầu gối lại không cách nào chống cự cổ lực lượng này, tại chỗ bị ấn đến quỳ rạp xuống đất. Giờ khắc này, hợp đạo quỳ gối, tiên vương nhân hoàng chi uy, khiến bốn phía tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.